Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 239, cô cho rằng cô là ai? Góc truyện audio.com, tất nhiên là đến bảo cô lựa chọn tự mình rút lui. Nguyệt Trì lạc cười lạnh, tiểu thư, có phải cô đã quá ngây thơ rồi không? Cười lạnh, Nguyệt Trì lạc đứng lên bỏ đi ra khỏi quán cà phê. Người phụ nữ ở phía sau vẫn còn đang lẩm bẩm nói gì đó. Nguyệt Trì là không có nghe rõ. Về đến nhà, nhớ lại những lời nói của người phụ nữ đó. Nghĩ tới nụ cười của A Tuyết, Nguyệt Trì lạc làm thế nào cũng ngồi không yên. Từng bước đi tới đi lui ở trong phòng. Cuối cùng Nguyệt Trì lạc lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại cho A Tuyết. Trong loa truyền đến giọng nữ tự động. Thật xin lỗi, số điện thoại quá khách đang gọi đã khóa máy. Khóa máy, A Tuyết rất ít khi khóa máy. Hắn sợ cô có chuyện tìm hắn, cho nên hắn không bao giờ khóa máy. Bây giờ hắn lại tắt máy. Cô không tìm được hắn. Suy nghĩ một chút, Nguyệt Trì là gọi một cú điện thoại đến công ty. Xin chào, đây là tập đoàn Lạc Tinh. Nguyệt Trì là không kiên nhẫn nói. Tôi tìm tổng giám đốc các cô. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Hẹn trước, từ khi nào cô muốn tìm hắn cũng cần phải hẹn trước rồi hả? Nhíu nhíu mày, Nguyệt Trì lạc sực nhớ ra, mình chưa bao giờ gọi điện thoại tới công ty tìm A Tuyết. Như vậy mọi người ở đây không nhận ra cô cũng phải. Dần lòng xuống, Nguyệt Trì lạc nói, không có hẹn trước, cô cứ nói Nguyệt Trì lạc tìm, tổng giám đốc các cô nhất định sẽ gặp tôi. Người phụ nữ trong điện thoại sau khi sửng sốt, có chút khinh thường nói, cô cho rằng cô là ai chứ? Mỗi ngày người tới tìm tổng giám đốc chúng tôi không phải 10 thì cũng có 8. Cô nghĩ rằng tổng giám đốc chúng tôi là ai cũng có thể gặp sao? Nói xong, bộp một tiếng cúp điện thoại, nghe âm thanh bận máy trong điện thoại, Nguyệt Trì lạc bỗng chốc vô cùng sửng sốt. Mỗi ngày người tới tìm tổng giám đốc chúng tôi không phải 10 thì cũng có 8. Mặc dù vẫn biết, dung mạo A Tuyết tuyệt đối là thuộc hàng họa thủy. Nhưng bắt đầu từ lúc nào, A Tuyết lại có giá tốt trên thị trường như vậy, lại gọi vào số A Tuyết lần nữa, vẫn là khóa máy, Nguyệt Trì là càng lúc càng ngồi không yên, cuối cùng cô bắt đầu gọi vào một dãy số khác, cách chương.